thì chúng ta sẽ đến với vũ động càn khôn các bạn nhé. Chúng ta bỏ qua đấu phá thức khung đi, chúng ta hãy tập trung vào vũ động càn khôn cũng như là cái bộ mới kia là bộ ngạo thế cửu trọng thiên. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Thì chúng ta đến với chương là giao chiến. Ở phần trước thì Lâm Động gặp được một cô bé ở trên quãng đường di chuyển trong hải vực thiên phong của hắn. Cô bé này là người của bất tử cái gì thánh kinh tộc, tuy nhiên thì đang bị huyết ma sa tộc truy sát. Vậy thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện, khoảng nửa ngày trôi qua, thanh âm của Nhàm bỗng vang lên trong đầu Lâm Động. Lâm Động, cẩn thận, phía trước có người của huyết ma sa tộc. Cái gì, bọn chúng vẫn chưa rời đi sao? Nghe vậy sắc mặt Lâm Động lập tức thay đổi, sau đó hắn dừng lại, lông mày nhíu ra, xem ra bọn chúng thực sự không có nản lòng. Xem ra, bọn chúng hẳn là đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, lượng người cũng bị phân tán đi không ít. Người hãy giấu tiểu cô nương kia trước đã, bọn chúng đã phát hiện ra ngươi, Nhàm nói. Lâm Động ca ca, huynh sao vậy? Mộ Linh San ở bên cạnh chợt hỏi. Muội chui vào phần thiên đỉnh trước đi, chúng ta lại gặp phải bọn chúng. Lâm Động vung tay lên, phần thiên đỉnh hiện ra thúc giục. Ồ, Mộ Linh San nghe vậy tuy rất không cam lòng, nhưng vẫn còn nhớ là mình đã hứa sẽ nghe lời Lâm Động, cho nên nàng nhanh chóng biến thành một luồng sáng chui vào phần thiên đỉnh. Lâm Động liền vung tay, phần thiên đỉnh thu nhỏ lại chui vào tay áo. Hắn hơi nheo mắt lại nhìn về phía mặt biển xa xa, ở đó dường như có tiếng xé nước, hơn nữa còn có một số luồng khí tức hung hãn lan tỏa ra xung quanh. Quả nhiên là đến rồi. Cảm nhận được những cỗ khí tức đó, Lâm Động nheo mắt lại, đám người này đúng là âm hồn bất tán à. Ào, ngay khi Lâm Động dừng lại trên không trung thì không lâu sau từ xa có tiếng xé gió vang lên, sau đó là hơn 10 đạo huyết quang xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Nhìn kỹ thì đó chính là bọn cường giả của huyết ma sa tộc, kẻ dẫn đầu bọn chúng cũng vẫn là cái gã hạ thống lĩnh kia, cường giả sinh huyền cảnh đại thành duy nhất trong đám người huyết ma sa tộc truy đuổi lần này. Là ngươi? 10 đạo huyết quang đó nhanh chóng bay tới trước mặt Lâm Động. Khi ánh mắt của hạ thống lĩnh còn đang lạnh lẽo quét lên người Lâm Động, hắn bỗng kinh ngạc nói, chư vị có việc gì? Lâm Động nhìn bọn chúng một cái, ngữ khí bình thản đáp, huyết ma gia tộc ta đang tìm mục tiêu nhiệm vụ, người cũng xuống đi cho bọn ta kiểm tra. Ánh mắt hạ thống lĩnh quét quanh người Lâm Động, vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi, hiển nhiên gần đây việc tìm kiếm đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn. Hơn nữa nhìn qua là biết thực lực của Lâm Động là sinh huyền cảnh tiểu thành, vì thế mà lời nói cũng không có quá khách khí. Xin lỗi, ta cũng đang vội, không có thời gian ở đây làm chuyện vô vị đó cùng các vị. Lâm Động cau mày nói. Người nói cái gì? Tuy Lâm Động nói năng khá là khách khí, nhưng sắc mặt hạ thống lĩnh dần tối sầm lại. Hiển nhiên hắn đang ngông nghênh quen thói, không ngờ một kẻ sinh huyền cảnh tiểu thành như cái tên trước mặt này lại dám cự tuyệt lời hắn. Tiểu tử, tâm trạng của bản thống lĩnh rất xấu, đừng có ra vẻ trước mặt ta, nếu không người sẽ phải hối hận. Lâm Động mím môi, hắn cúi đầu nhìn hạ thống lĩnh, gương mặt vốn còn đang hiền hòa dần trở nên vô cảm. Khách khí như thế là nể tình huyết ma sa tộc các ngươi lắm rồi. Nếu các ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu, thì ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, với thực lực của ngươi muốn hoành hành ở loạn ma hải này thì còn chưa đủ tuổi. Lâm Động không muốn động thủ, nhưng hắn vốn không phải là loại người chịu cho kẻ khác chèn ép. Giờ hạ thống lĩnh bức người như vậy, đương nhiên hắn cũng rất khó chịu. Đúng là đồ không biết sống chết. Sắc mặt hạ thống lĩnh trở nên hoàn toàn khó coi, hắn gầm gầm nhìn Lâm Động, sau đó chân dẫm lên đầu sa ngư, biến thành một đạo huyết quang bay thẳng về phía Lâm Động. Vừa hay tâm trạng lão tử đang không tốt, dùng ngươi để xả giận vậy. Lâm Động nhìn hạ thống lĩnh toàn thân đầy sát khí lao tới, trong ánh mắt cũng trào dâng hàn ý, thanh quang cuộn trào, bốn đạo hoa văn thanh long hiện ra. Thanh long thiên tỏa ấn, hắn quát lên, một đạo thanh long trưởng ấn bay ra, đánh tan không khí, phóng thẳng tới hạ thống lĩnh. Bùm một tiếng, năng lượng cuồng bạo như vũ bão cuộn trào trên không trung, mặt biển phía dưới cũng vỡ ra một đường dài hàng trăm trượng, nhưng sau đó nhanh chóng được nước biển lấp đầy. Uỳnh một tiếng, kình phong cuộn trào trên không trung, hạ thống lĩnh đang lao tới bỗng nhiên dừng lại, hự một tiếng rồi bay ngược về phía sau, trước bao ánh mắt kinh ngạc của đám người. Cường giả huyết ma sa tộc rơi thẳng xuống mặt biển. Ngay sau đó mặt biển rất nhanh lại tách ra, hạ thống lĩnh thân thể khá thảm hại bay lên, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng nhưng cũng có chút ngưng trọng. Hiển nhiên một trưởng vừa rồi của Lâm Động cũng khiến hắn hiểu kẻ trước mắt này có tư cách nói những lời vừa rồi. Nhưng cường giả của huyết ma sa tộc cũng dần vây lại nhìn Lâm Động với ánh mắt kiêng dè, không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng. Trên mặt biển lúc này, Lâm Động đứng đối diện với mười mấy cường giả của huyết ma sa tộc, ánh mắt hai bên đều tràn ngập hàn ý. Những tên cường giả huyết ma sa tộc này bình thường vô cùng cường hãn, không biết có bao nhiêu tính mạng đã chết trong tay bọn chúng. Nhưng Lâm Động cũng không phải loại hiền lành gì. Trước đây không lâu hắn đã đánh cho một gã cường giả bán bộ tử huyền thân tàn ma dại. Sự hung tàn từ tận trong cốt tủy đó so với bọn huyết ma sa tộc chỉ hơn chứ không hề kém. Tiểu tử, ngươi thực sự muốn trở thành kẻ địch của huyết ma sa tộc sao? Tin ta đi, đó là việc ngu xuẩn nhất của ngươi. Sắc mặt hạ thống lĩnh tối sầm lại, nhưng lời này cũng tốt hơn trước một chút. Xem ra, sau lần giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã hiểu Lâm Động không dễ giải quyết như hắn nghĩ. Ta không muốn đối địch với ai, nhưng cũng không muốn bị kẻ khác chèn ép. Lâm Động nhìn chăm chăm vào hạ thống lĩnh, hàn quang trong mắt cũng giảm bớt. Đại danh của quý tộc ta đã từng được nghe qua. Ta cũng không muốn biết các người đang chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng cũng đừng làm chắn đường của ta. Ta cũng đang có việc gấp. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên nhường đường một bước, ai làm việc nấy, vậy được chứ? Hà thống lĩnh nheo mắt, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn Lâm Động một lúc, sau đó sát người. Sát khí quanh người tan đi khá nhiều, trên gương mặt dần nở nụ cười. Vị bằng hữu đây nói cũng phải, vừa rồi bọn ta hơi lỗ mãng, xem ra, ngươi cũng không phải người mà bọn ta cần tìm. Lâm Động nghe vậy thì nở ra nụ cười thân thiện, chỉ là trong lòng lại tăng thêm vài phần cảnh giác. Hà thống lĩnh đổi mặt nhanh như vậy thì hơi quỷ dị. Vậy thì ta có thể đi được rồi chứ? Lâm Động cười nhạt hỏi. Mời. Hà thống lĩnh gật đầu cười sau đó phẩy tay. Đám cường giả huyết ma sa tộc chung quanh hơi chần chừ rồi cũng thu hồi sát khí. Đa tạ. Lâm Động cung tay rồi không do dự biến thành một đạo thanh quang bay đi. Nhưng ngay khi lưng quay về phía bọn hạ thống lĩnh thì ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Hắn biết là hạ thống lĩnh thay đổi nhanh như vậy chắc chắn có quỷ kế. Nhưng lúc này Lâm Động cũng không suy nghĩ xem hắn ta đang nghĩ cái gì. Chỉ biến thành một đạo thanh quang nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hạ thống lĩnh, cứ vậy mà tha cho hắn sao? Sau khi Lâm Động rời đi, một tên cường giả huyết ma sa tộc không kiềm được lên tiếng hỏi. Tha? Hạ thống lĩnh nghe vậy, hàn khí lập tức bùng phát, mỉm cười nham hiểm. Lần đầu tiên gặp tên tiểu tử này là 7 ngày trước, đến giờ hắn vẫn còn lẩn quẩn ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, lẽ nào ở đây có cái gì vui sao? Ý của hạ thống lĩnh là, kẻ cứu mộ linh san quá phân nửa là hắn, hạ thống lĩnh nói. Vậy sao ngươi lại thả hắn đi? Một người khác hẳn nhiên hỏi. Vì ta không nắm chắc sẽ giữ chân được hắn, hạ thống lĩnh lạnh lẽo nói, rồi hắn nhìn về hướng Lâm Động rời đi. Tuy hắn chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng lực chiến đấu thực sự có thể sánh với sinh huyền cảnh đại thành. Nếu ta dốc toàn lực động thủ cho dù cũng thắng cũng không thể giữ chân được hắn. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Hắc hắc, muốn thoát khỏi huyết ma sa tộc đâu có dễ như vậy. Ta đã dùng huyết ma truy tung thuật đối với hắn. Hắn sẽ không thoát được. Ngoài ra, lập tức gửi tin tức cho các đội trưởng khác, bảo bọn họ mau chóng chạy tới đây. Đến lúc đó ta mới chắc chắn tóm được hắn. Rõ. Đám cường giả huyết ma sa tộc chung quanh lập tức ứng thanh, sau đó thân thể chìm xuống mặt nước, vô số làn sóng âm lan tỏa ra trong nước biển. Không biết trời cao đất dày, việc của huyết ma sa tộc người cũng dám nhúng tay vào. Ta sẽ cho người biết, ở loạn ma hải này, ai là người không thể động vào được. Vẻ mặt của hạ thống lĩnh đầy vẻ hung tàn nhìn hướng Lâm Động vừa rời đi. Thanh quang lướt qua bầu trời, vẻ mặt Lâm Động không hề nhẹ nhõm mà có phần ngưng trọng. Hắn liếc nhìn về phía sau, hai tay siết chặt lại. Lẽ nào là hắn tha cho ta thật? Người đã bị bọn chúng theo dõi rồi, Nham đột nhiên nói. Cái gì? Lâm Động nghe vậy thì giật mình đảo mắt nhìn quanh, nhưng lại không hề thấy bất cứ ai hay là có luồng khí tức nào cả. Có lẽ là truy tung thuật riêng, chỉ có ở huyết ma sa tộc, ở dưới đáy biển, Nham nhắc nhở. Lâm Động cúi xuống, thanh quang hiện lên trong mắt, sau đó ánh mắt tựa như xuyên thấu xuống nước biển, dưới đó hắn thấy một điểm huyết quang mơ hồ đang di chuyển theo hướng của hắn. Có lẽ hắn nhận ra thực lực của ngươi, đơn độc động thủ không chắc chắn bắt được ngươi, lúc này chỉ là để cho ngươi buông lòng cảnh giác, đến khi hắn có chi viện thì sẽ bao vây bắt ngươi lại, Nham nói. Hàn quang hiện lên trong mắt Lâm Động, hắn biết trong tiểu đội huyết ma sa tộc ngoài tên hạ thống lĩnh còn có 10 cường giả đạt tới sinh huyền cảnh tiểu thành, nếu bọn chúng liên thủ thì sẽ rất khó khăn cho Lâm Động. Có thể xóa bỏ được cái thứ theo dõi này không? Lâm Động hỏi. Sẽ rất phiền phức, truy tung thuật của huyết ma sa tộc này có vài điểm đặc biệt, Nham nói. Lâm Động mím môi, hung quang lóe lên trong mắt, như vậy thì chỉ còn có đường động thủ mà thôi. Lâm Động ca ca, huynh bị bọn chúng theo dõi rồi. Khi Lâm Động và Nham còn đang nói chuyện thì tiếng của Mộ Linh San vọng ra từ phần thiên đỉnh. Ờ, Lâm Động gật đầu. Mộ Linh San cũng là hải yêu tộc, cô bé cảm ứng được sự truy tung của huyết ma sa tộc cũng là chuyện bình thường. Không thoát được, đã vậy thì chỉ còn cách động thủ, Lâm Động khẽ nói. Dường như Mộ Linh San hơi trầm mặc một chút, cô bé biết dường như mình đã gây ra phiền phức cho Lâm Động. Một lát sau, Mộ Linh San lên tiếng. Lâm Động ca ca, Nếu huynh phải động thủ với bọn chúng thì muội sẽ cho huynh mượn sinh tử quan cái. Cô bé vừa dứt lời, Lâm Động liền cảm thấy phần thiên đỉnh khẽ run lên, sau đó một đạo hắc quang bay ra biến thành cái nắp quan tài màu đen, to dày và nặng. Lâm Động nhìn sinh tử quan cái này mà sững người, hắn không ngờ Mộ Linh San lại tin tưởng hắn đến vậy. Thứ bảo bối này nếu lấy ra sẽ khiến không ít cường giả phải đỏ mắt mà tàn sát tranh giành a. Nhưng Lâm Động cũng không do dự nữa, hơn nữa hắn biết sẽ phải đối mặt với một cường giả sinh huyền cảnh đại thành và 10 cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nếu có thứ này trợ giúp thì hắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu đã vậy thì Lâm Động đưa tay ra chạm vào sinh tử quan cái, hắn cảm nhận được rõ ràng một sự kháng cự, nhưng rồi ngay sau đó từ trong phần thiên đỉnh truyền ra ý niệm xóa bỏ đi sự kháng cự kia. Hiển nhiên là Mộ Linh San đã ra tay. Lâm Động đặt tay lên sinh tử quan cái, sau đó nhấc nó lên trên lưng, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên mặt hắn. Vậy thì trước khi bọn chúng tập hợp lại, ta tiên hạ thủ vi cường đã. Ào, trên mặt biển màu lam, mười mấy đầu sa ngư lướt qua, bên trên bọn chúng là hơn chục gã cường giả huyết ma sa tộc đang nhìn quanh. Đội trưởng, có tin tức chuyển tới, một gã cường giả của huyết ma sa tộc đột nhiên rút tay khỏi mặt nước, nhìn về phía nam tử mũi ưng ở phía trước quát lên. Cái gì? Nam tử mũi chim ưng nghe được nhìn sang. Hạ thống lĩnh nói là phát hiện ra mục tiêu, đồng thời đã dùng truy tung thuật với hắn. Ồ, phát hiện rồi sao? Tra ngay vị trí của hắn cho ta. Nam tử đó vui mừng vội nói. Một người nhanh chóng lấy ra một cái đĩa màu đỏ sẫm, trên đó có ánh sáng lưu chuyển. Lúc này trên đó đang có một chấm đỏ nhấp nháy như tín hiệu. Ồ, người đó nhìn cái điểm đỏ kia không kiềm được thốt lên. Sao vậy? Nam tử mũi ưng nhíu mày hỏi. Vị trí của hắn dường như rất gần với chúng ta. Không đúng, là hắn đang nhanh chóng tiếp cận chúng ta. Cường giả huyết ma sa tộc đó kinh ngạc kêu lên. Đang tiến về phía chúng ta sao? Hắc hắc, cũng tốt, vậy là hắn tự chui đầu vào dọ rồi. Nam tử mũi chim ưng nở ra nụ cười lạnh. Tất cả phấn chấn lên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thiếu phần thưởng cho các ngươi. Rõ, nghe vậy các thành viên của tiểu đội huyết ma sa tộc này lập tức siết tay lại, mũi tam so kích hiện ra hàn quang lấp lánh. Vút một tiếng, khi bọn chúng chuẩn bị động thủ không lâu, thì mặt biển cách đó không xa bỗng vang lên thanh âm xé gió. Một đạo thanh quang bay tới biến thành một thân ảnh gầy gò, xuất hiện trong tầm mắt của tiểu đội huyết ma sa tộc này. Hắc hắc, quả nhiên tìm không sai. Lâm Động nhìn tiểu đội huyết ma sa tộc không kiềm được mà bật cười. Tiểu tử, thế này gọi là địa ngục không cửa mà ngươi lại húc vào, nhưng đã đến rồi thì ở lại đi. Nam tử mũi chim ưng lạnh như băng nhìn Lâm Động, sau đó vung tay một cái, bắt lấy hắn. Ầm một tiếng, hắn vừa dứt lời thì mười mấy cường giả huyết ma sa tộc đằng sau lập tức bay ra. Cây tam xoa kích đem theo huyết quang nhắm thẳng vào những nơi trọng yếu trên cơ thể Lâm Động mà tấn công. Ta không đến địa ngục mà là tiễn các người xuống địa ngục. Lâm Động cười nhạt, sau đó giơ bàn tay ra, nắm lấy sinh tử quan cái, thân hình biến thành thanh quang bay ra. Thanh quang với tốc độ cực nhanh như chớp giật bay qua vòng vây của cường giả huyết ma sa tộc. Đúng lúc đó thì một thanh âm trầm đục nổ ra, Lâm Động xuất hiện phía sau của mười mấy cường giả huyết ma sa tộc, rồi cũng không ngoảnh đầu mà tiến tới chỗ nam tử mũi ưng. Khi hắn đi được tới bước thứ 10 thì thân thể những cường giả huyết ma sa tộc phía sau nhanh chóng tối xám lại, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tùm! Nhân ảnh từ trên trời rơi xuống biển, sự hưng phấn và hung hăng của bọn chúng trước khi chết vẫn còn trên gương mặt. Cảnh tượng đó quả thật quá quỷ dị, rõ ràng là sinh cơ biến mất quá nhanh, đến mức sự kinh hãi trước khi chết còn không kịp hiện lên trên nét mặt. Rốt cuộc hắn là ai? Nam tử mũi chim ưng giật mình, đồng tử co rút lại. Lúc này hắn mới hiểu, kẻ tìm đến tận cửa kia chẳng phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, mà là một sát thần thật sự. Xin lỗi, ai bảo các ngươi muốn giết ta? Lâm Động nhìn hắn mỉm cười, tay nắm chặt sinh tử quan cái, sau đó giơ lên. Trên chiếc nắp ấy có hắc quang lưu động. Bình một tiếng, sắc mặt nam tử chim ưng kịch biến, chân dẫm mạnh, đầu sa ngư bên dưới lập tức há to cái miệng máu nhảy lên đớp về phía Lâm Động, còn bản thân hắn thì rời khỏi lưng của đầu sa ngư định nhảy xuống biển bỏ chạy. Hắn thật lợi hại, xem ra một mình không thể giải quyết được, đành phải tập hợp với mọi người lại đã. Sau khi sắp chui xuống dưới biển, ánh mắt hắn còn lóe lên sự không cam lòng. Đồng bạn của ngươi đều đã đi rồi, một mình ngươi sống có lẽ không được hay cho lắm. Thế nhưng ngay lúc đó thì một giọng cười bỗng nhiên vang lên bên tai. Hắn ngẩng lên thì vừa hay nhìn thấy cái nắp quan tài màu đen mang theo nguồn năng lượng gần như hủy diệt đang đập tới. Ầm một tiếng, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể nam tử mũi ưng gần như bùng phát toàn bộ ra ngoài, nhưng cái nắp quan tài vẫn lao thẳng tới bất chấp tất cả. Binh! Âm thanh trầm đục vang lên, cái nắp quan tài được bao bọc bởi hắc quang đập mạnh lên thân thể của nam tử mũi chim ưng, mặt biển nổ tung, cột nước cao hàng trăm trượng bắn lên trời, một luồng năng lượng tử vong cũng sộc thẳng vào cơ thể nam tử mũi chim ưng. Phụt một tiếng, một ngụm máu đen phun ra từ miệng hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, sau đó cảm giác thấy trước mắt tối sầm lại, sinh cơ nhanh chóng bị luồng năng lượng kia cắt đứt, sinh khí trong cơ thể cũng mất đi tác dụng trị thương. Sinh tử quan cái sao lại trong tay hắn, khi sinh cơ triệt để mất đi thì đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Lâm Động đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử mũi ưng đã mất đi sức sống, sau đó cúi xuống nhìn sinh tử quan cái trong tay, ánh mắt không khỏi có phần tán thưởng. Lực sát thương của nó có lẽ chỉ có phần thiên môn của phần thiên đỉnh mới có thể so sánh được. Nham, tiểu đội huyết ma sa tộc thứ hai gần đây nhất là ở đâu? Lâm Động ngẩng đầu hỏi. Là hướng Tây Bắc. Lâm Động gật đầu, sau đó biến thành một đạo thanh quang bay đi. Hạ thống lĩnh đã muốn tập hợp nhân mã để đối phó hắn, thì hắn đành phải chặn hết cái đám nanh vuốt này đi. Nửa tiếng sau, tại một nơi nào đó trên hải vực phía Tây Bắc, Lâm Động cúi nhìn tiểu đội huyết ma sa tộc, vẻ mặt đầy hung hãn, thế nhưng hắn lại mỉm cười, sau đó không nói nhiều, cầm sinh tử quan cái lao xuống. Vài phút sau, trên mặt biển lại có thêm hơn chục cái sắc xám nổi lênh phành. Binh một tiếng, sinh tử quan cái cùng năng lượng quỷ dị nhanh như chớp đập lên người một gã đội trưởng huyết ma sa tộc, sức mạnh cuồng bạo bùng phát bị hắn đánh văng xuống biển, sau đó lại nổi lên, sinh cơ không còn nữa. Gã đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành thứ tư rồi, Lâm Động liếc nhìn gã cường giả huyết ma sa tộc không còn sinh cơ kia, mỉm cười rồi lại nhanh chóng bay đi. Một cuộc tàn sát không chút nương tình đã lặng lẽ diễn ra trên vùng hải vực này, đạo thân ảnh trong thanh quang đó đi đến đâu thì mọi cường giả huyết ma sa tộc đều đoạn tuyệt sinh cơ, không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của thân ảnh gầy gò như sắt thần kia. Nhân loại đáng chết! Hạ thống lĩnh nhìn những cái xác nổi trên mặt biển sắc mặt tím lại, cuối cùng không kiềm được mà gầm lên đầy oán độc. Hạ thống lĩnh, 10 vị đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành của chúng ta giờ đã có 6 người chết trong tay hắn, hơn nữa 6 tiểu đội cũng đã bị diệt hết rồi. Phía sau hạ thống lĩnh là một gã đội trưởng may mắn tập hợp lại được với hắn, có điều sắc mặt gã đội trưởng này đã tái nhợt, hắn biết nếu như không phải hắn ở gần nhất thì chắc chắn cũng bị tử thần gõ cửa. Giờ là người thứ 7 rồi. Ánh mắt hạ thống lĩnh tối tăm đáng sợ, trong giọng nói trở nên khàn đặc. Lại bị tìm thấy sao? Gã đội trưởng kia nghe vậy sắc mặt biến đổi, sau đó nhìn sang hai gã đội trưởng khác, trong miệng trở nên khô rang. Vậy thì bây giờ, hắn đã giết hết tất cả các tiểu đội chưa tập hợp với chúng ta rồi. Hạ thống lĩnh, chúng ta phải làm sao đây? Một gã đội trưởng khác sợ sệt hỏi. Hay là chúng ta tạm rút lui đã, gọi thêm viện binh? Một tên rụt rè nói. Bốp! Hắn vừa dứt lời thì hạ thống lĩnh đã tung ra một quyền đấm thẳng vào đầu hắn, khiến hắn bay đi hơn trăm thước. Hắn đã dừng lại rồi, đi theo ta. Ta phải bóp nát đầu tên tiểu tử đó ra. Ai dám nói rút lui nữa thì ta phế người đó luôn. Vẻ mặt hạ thống lĩnh đầy sát khí. Nghe hắn nói vậy, tất cả cường giả huyết ma sa tộc khác đều gật đầu không dám nói gì. Tên khốn kiếp, đến khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Hạ thống lĩnh vung tay, đầu sa ngư dưới chân lập tức lao đi, theo sau hắn là mấy chục cường giả của huyết ma sa tộc khác. Chỉ mười mấy phút sau, bọn chúng dần dừng lại, sau đó mọi ánh mắt ngẩng lên nhìn mặt biển phía trước, ở đó có một thân ảnh thanh niên gầy gò, lưng đeo theo cái nắp quan tài màu đen, nheo mắt cười nhìn bọn chúng, nụ cười đó khiến bọn chúng nhìn mà cảm thấy lạnh cả người. Sắc mặt hạ thống lĩnh tối sầm lại. Nhìn thân ảnh đang đứng trên mặt nước, khóe miệng co giật, dường như muốn nhẫn nhịn nhưng cuối cùng không thể. Sự hung hăng dần hiện lên trên mặt hắn, hắn nhìn Lâm Động như muốn xông tới để ăn tươi nuốt sống vậy. Tiểu tử, thủ đoạn cũng không tệ à. Hạ thống lĩnh hít sâu một hơi, hắn vốn định thầm theo dõi tung tích của Lâm Động, sau đó tập hợp 10 tiểu đội vây Lâm Động lại. Nhưng hắn không ngờ Lâm Động lại xảo quyệt hơn, quay ra giết sạch những tiểu đội kia, như vậy là đã cắt đứt đi viện binh của hắn. Thế này không phải là do ngươi ép ta sao? Lâm Động cười nhạt. Nếu ngươi không dùng quỷ kế để ta rời đi, thì những chuyện này đã không xảy ra. Vì thế nói cho cùng là ngươi tự làm tự chịu. Ngươi dám nhúng tay vào việc của huyết ma gia tộc, bản thống lĩnh có thể thả ngươi đi sao? Hạ thống lĩnh gầm lên. Vì thế thì ngươi cũng không được trách ta nặng tay. Ở loạn ma hải này không độc ác thì sẽ bị ăn ngay cả xương cũng không còn. Đừng nói những lời ngu xuẩn như vậy. Lâm Động khẽ nói, hắn cũng không quá ngạc nhiên vì hạ thống lĩnh đã đoán ra là hắn đã cứu mộ Linh Sang. Dù gì thì cũng đã gặp một lần trước đó, thời gian lâu như vậy mà hắn vẫn còn luẩn quẩn ở đây, bị nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Động vào huyết ma sa tộc bọn ta thì đừng nói là xương, ngay cả nguyên thần cũng bị hành hạ, khiến người sống không bằng chết. Hạ thống lĩnh nhếch mép cười lộ ra hàm răng nhọn hoắt đầy hàn ý. Ta trước đây làm gì cũng gọn gàng sạch sẽ, chỉ cần giết hết các ngươi thì sẽ chẳng ai biết chuyện xảy ra ở đây. Lâm Động cười lạnh. Chỉ dựa vào ngươi, Đồng tử của hạ thống lĩnh co lại, nhàn nhạt cười nói, mình ta là đủ rồi. Lâm Động gật đầu cười, sau đó cầm sinh tử quan cái lên, dậm mạnh trên mặt biển, lập tức có một làn sóng lan ra từ dưới chân. Quên nói cho các ngươi biết, các ngươi nói là dây vào với huyết ma sa tộc các ngươi thì sẽ không có kết cục tốt, thế nhưng dây vào Lâm Động ta thì cũng chẳng khác gì dây vào cứt. Sinh tử quan cái, người đã làm gì Mộ Linh San? Hạ thống lĩnh nhìn thấy sinh tử quan cái trong tay Lâm Động, cơ mặt không kiềm được co giật. Lẽ nào người đã giết Mộ Linh San, đoạt lấy sinh tử quan cái? Ta còn chưa điên cuồng như các ngươi đâu, ta muốn giúp cô bé giải quyết các ngươi nên cô bé cho ta mượn nó mà thôi. Lâm Động cảm thấy buồn cười, không ngờ bọn chúng lại nghĩ hắn hung tàn đến thế. Ánh mắt hạ thống lĩnh có phần e dè nhìn sinh tử quan cái, trầm mặc một chút sau đó nói, tiểu tử, nếu người giao ra Mộ Linh San và sinh tử quan cái kia thì ta đảm bảo sẽ không tính toán những chuyện trước đây nữa. Chắc người cũng đang nghe đến tác phong hành sự của huyết ma sa tộc chúng ta, đắc tội với bọn ta sẽ không ăn ngon ngủ yên được đâu. Lâm Động nhìn vào hạ thống lĩnh như suy nghĩ điều gì, sau đó cười lắc đầu, xin lỗi nha, ta từ chối, ta đã nói rồi, dây với Lâm Động ta thì có khác gì dây phải cứt, các người sẽ bị thối cả đời. Rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, sát ý trong mắt hạ thống lĩnh rất thời dâng lên tràn ngập. Hắn quát lên, tiểu tử, dù ngươi có sinh tử quan cái thì cũng chỉ có thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành, còn bên ta có một cường giả sinh huyền cảnh đại thành và ba sinh huyền cảnh tiểu thành. Nói nhiều như vậy là muốn giở trò đánh lén ta sao? Lâm Động cười khẽ, sau đó trong mắt hiện lên thanh quang, sinh tử quan cái trong tay đập mạnh xuống mặt biển, lập tức một luồng năng lượng cuồng bạo truyền vào trong nước, bùm, mặt biển nổ tung, sau đó mấy thân ảnh bị đánh bay ra khỏi mặt biển, máu tươi phụt ra, rõ ràng bị thương không nhẹ. Động thủ, hạ thống lĩnh thấy đánh lén thất bại, ánh mắt tối đen, vẫy tay một cái, mấy chục cường giả phía sau lập tức lao lên, vô số đạo công kích cuồng bạo ập tới chỗ Lâm Động. Đối diện với công kích đó của đối phương, Lâm Động lui về sau hai bước, nghiêng mình nấp sau sinh tử quan cái. Binh binh, vô số đòn công kích rơi lên sinh tử quan cái, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên, nhưng khi hắc quang trên sinh tử quan cái lướt mạnh ra thì mọi công kích đều biến mất. Binh một cái, mọi công kích đều bị sinh tử quan cái chặn đứng. Lâm Động dẫm chân, thanh quang bùng phát, sau đó một giây hắn đã xuất hiện trước mặt một đám cường giả huyết ma sa tộc, tay cầm sinh tử quan cái vung lên đập loạn. Binh binh, sinh tử quan cái đập lên thân thể một đám cường giả huyết ma sa tộc không kịp né tránh, hắc quang bùng nổ gần như không ai ngăn chặn được. Phàm kẻ nào bị đánh trúng thân thể đều biến thành màu xám, sinh cơ biến mất, không ngừng có thi thể rơi xuống mặt biển. Lúc này Lâm Động giống như sát thần, sinh tử quan cái tựa như lưỡi hái tử thần vậy, chạm đến ai là kẻ đó chết vật. Bốp, sinh tử quan cái lại đánh tới, hai tên cường giả bát nguyên niết bàn bị đánh bay. Lâm Động định xông tiếp lên thì trên đỉnh đầu có tiếng kình phong mạnh mẽ, một cây tam xoa kích đỏ rực với kình phong cuồng bạo đâm thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Động. Lâm Động vội dẫm mạnh lên sinh tử quan cái, nó bay đi, chặn tam xoa kích lại. Thanh âm chói tai vang lên, lần đầu tiên sinh tử quan cái bị đánh bật ra sau, rất nhanh nó được Lâm Động đón lấy, hắn ngẩng đầu thì thấy hạ thống lĩnh cũng bị đánh bật lùi về sau một bước, xem ra vì cường giả sinh huyền cảnh đại thành này đã không nhẫn nhịn được thắng lợi mang tính áp đảo của Lâm Động nữa. Thực lực không tệ, Lâm Động nhìn hạ thống lĩnh với ánh mắt lạnh băng, thực lực của hắn thì có lẽ hơn thân đồ tuyệt một bậc, cộng thêm với hắn vốn là hải yêu nên lực lượng nhục thể khá mạnh, đối thủ như vậy khá là khó chơi. Một lát đấu với người sau vậy. Lâm Động cười nhạt, thanh quang lóe lên, thanh long rực hiện ra, thân hình chớp động, tốc độ tăng mạnh, hắn vọt vào trong đám cường giả huyết ma sa tộc, giờ sinh tử quan cái lên lấy mạng từng tên một. Khốn kiếp, hạ thống lĩnh nhìn thấy Lâm Động xung kích đội ngũ của mình tử thương trầm trọng, sắc mặt càng trở nên hung hăng, hắn gầm lên định đuổi theo, nhưng tốc độ của Lâm Động lúc này lại nhanh hơn hắn một bậc, mỗi khi hắn đến kịp thì Lâm Động đã xong việc rời đi. Chiến cuộc này vì thế trở nên có phần hoạt kê, Lâm Động thì một mình xông tới sát phạt, còn phía sau là hạ thống lĩnh bạo nộ đuổi theo, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực mà nhìn từng thi thể lạnh ngắt rơi xuống. Chỉ trong có mười mấy phút mà trận đổ sát đã dừng lại, mặt biển lúc này đã nổi lên mấy chục cỗ thi thể. Trên không trung ngoài Lâm Động ra chỉ còn hạ thống lĩnh và ba gã đội trưởng sinh huyền cảnh tiểu thành khác. Tên điên nhà ngươi, sắc mặt ba gã đội trưởng tái nhợt nhìn một màn đó, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy được thủ đoạn hung tàn của một gã thanh niên với vẻ mặt tươi cười này, chỉ mười mấy phút mà hắn đã giết sạch mấy chục tên thủ hạ của bọn chúng mà mặt không hề đổi sắc. Lâm Động lạnh lùng nhìn vết máu trên sinh tử quan cái, sau đó lại nhìn sang hạ thống lĩnh, khẽ nói, ta đã nói rồi đừng có ép ta, ngươi hung hăng ta còn hung hăng hơn, dây phải ta, khác nào dây phải cứt. Hà thống lĩnh nhìn đám thi thể trên mặt biển, sự bạo nộ trong mắt hắn biến mất, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động, giết đủ chưa? Lâm Động chậm rãi cầm lấy sinh tử quan cái chỉ về bốn người hạ thống lĩnh, đến lượt các ngươi. Nếu như đã giết đủ thì ngươi có thể đi theo bọn chúng được rồi. Sự hung tàn đã lên đến cực điểm, huyết quang lan tỏa quanh người hạ thống lĩnh, sau đó ngưng tụ lại phía sau hắn biến thành một đầu sa ngư huyết sắc khổng lồ. Nó há miệng một cái, hấp lực bùng phát, những cái xác trôi nổi trên mặt biển nhanh chóng bay tới, cuối cùng bị đầu sa ngư khổng lồ kia hút hết vào miệng. Răng rắc, tiếng xương cốt bị nhai vỡ vụn, máu tươi bắn ra, cùng với đó thân thể hạ thống lĩnh cũng bắt đầu hiện lên huyết quang đậm đặc, một luồng năng lượng quỷ dị dần tỏa ra. Hạ thống lĩnh chậm chậm ngẩng đầu lên, đồng tử hắn lúc này như bị máu tươi phủ kín, hắn nhìn Lâm Động với nụ cười đầy sát ý. Ta cảm nhận được sự sợ hãi của bọn chúng trước khi chết. Bọn chúng bảo ta phải nhai nát ngươi ra. Cùng với lời nói đầy sát ý đó thì huyết khí hùng hồn bỗng nhiên bùng nổ trong người hạ thống lĩnh, bao phủ lấy toàn bộ hải vực này. Lâm Động vác sinh tử quan cái trên vai, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hạ thống lĩnh, toàn thân tràn đầy huyết khí. Hắn cảm nhận được khí tức của hạ thống lĩnh lúc này mạnh hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên vừa rồi nuốt xác của đồng bọn khiến thực lực hắn được tăng cường lên. Đúng là một chủng tộc quỷ dị. Lâm Động lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên hắn thấy cái thủ đoạn nuốt xác của đồng bọn để tăng cường thực lực cho mình. Tiểu tử, đây là ngươi tự làm tự chịu. Vẻ mặt hạ thống lĩnh hung hăng, từ trong mắt như có máu chảy ra, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Giờ thì ngươi hãy nạp mạng đi. Hạ thống lĩnh vừa dứt lời thì huyết quang cuồn cuộn, toàn thân hắn biến thành một đạo huyết quang quỷ mị, lao tới Lâm Động với tốc độ kinh người. Sau khi nuốt xác của đồng bạn, tốc độ của hạ thống lĩnh cũng tăng lên không ít. Xoạt một tiếng, cây tam xóa kích bao phủ bởi huyết khí lúc này đem theo một luồng năng lượng khổng lồ ập thẳng xuống đầu Lâm Động. Huyết quang ngày một lớn dần trong mắt Lâm Động, nhưng hắn chỉ cười nhạt một cái, hai tay cầm chắc lấy sinh tử quan cái, nguyên lực trong cơ thể trào dâng như hồng thủy. Hắc quang lan tỏa trên sinh tử quan cái, sau đó oanh kích lên huyết quang. Oanh một tiếng. Vào khoảnh khắc va chạm, năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra, một cơn sóng cao hàng trăm trượng, lấy nơi mà hai luồng công kích va chạm làm trung tâm, cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh, tiếng nổ ầm ầm vang vọng tít ra mãi tận xa xa. Lâm Động đứng trên mặt biển, sinh tử quan cái trong tay đã chặn đứng được luồng sức mạnh mạnh mẽ kia. Với thực lực hiện nay, bản thân hắn đã có thể kháng cự được với cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Lúc này lại có thêm sinh tử quan cái trong tay, cường giả sinh huyền cảnh đại thành bình thường khó lòng là đối thủ của Lâm Động. Nút xác của đồng bạn rồi mà sức mạnh của ngươi vẫn vậy. Lâm Động cười nhạt với hạ thống lĩnh, hàn quang lóe lên trong mắt, bàn chân dẫm mạnh, thân hình bay lên, sinh tử quan cái mang theo sức mạnh tử vong ập về phía hạ thống lĩnh. Hạ thống lĩnh thấy sinh tử quan cái đánh tới, ánh mắt tối sầm lại, nguyên lực bùng nổ, cây tam xoa kích trong tay cũng hung hăng đánh ra. Bùm! Sinh tử quan cái và tam xoa kích đan vào nhau như tia chớp, kình phong kinh người không ngừng tỏa ra, hai thân ảnh cùng thi triển tốc độ cao nhất, nguyên lực trong người cũng được thôi động triệt để. Sắc mặt hạ thống lĩnh dần trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình đang dần ở thế hạ phong, lực chiến đấu của Lâm Động với sự trợ giúp của sinh tử quan cái đã vượt qua hắn một bậc. Dầm! Lại một lần đối đầu, thân ảnh Lâm Động rung lên, hạ thống lĩnh bị đẩy lùi mấy bước, hắc khí phát ra từ sinh tử quan cái khiến hắn cuống cuồng cuồng. Tiểu tử, ngươi cứ dựa vào sinh tử quan cái mà tỏ vẻ oai phong sao? Sắc mặt hạ thống lĩnh tím sầm lại, sinh tử quan cái trong tay Lâm Động khiến hắn như bị trói tay trói chân, hắn vô cùng e dè với thứ tử khí ở trên đó. Lâm Động nghe vậy mỉm cười chế nhạo, lẽ nào ngươi lại muốn quyết đấu công bằng? Huyết ma gia tộc của các ngươi từ khi nào lại trở nên thần thánh như vậy? Trước đó không phải ngươi muốn tập hợp cả cái bọn nô lệ này để đánh với ta sao? Tiểu tử, ngươi tưởng bản thống lĩnh không dọn dẹp được ngươi chắc? Sắc mặt hạ thống lĩnh đỏ au gầm lên. Đừng tưởng chỉ có ngươi mới có linh bảo thuần nguyên. Huyết quang dâng lên trong mắt hạ thống lĩnh, sau đó hắn dường như có chút do dự, nghiến răng nghiến lợi nắm tay lại, một cái hộp ngọc đỏ rực xuất hiện. Hộp ngọc xuất hiện, hạ thống lĩnh liền đập mạnh một cái nắp hộp mở ra, sau đó một vật màu đỏ to cỡ một thước bay lên, một luồng sát khí kinh người trong đó lan tỏa ra. Đó là... Lâm Động nhào mắt nhìn thứ đồ vật kỳ quái có màu đỏ máu kia. Nó dường như là một cây răng, sắc nhọn, trên đó là những đường hoa văn đỏ như máu, được bao quanh bởi một loại sát khí kinh người. Đây là ma sa nha của huyết ma sa tộc bọn ta. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Hạ thống lĩnh cười lớn một cách dữ tợn, sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn về ba gã đội trưởng kia. Huyết tế ma sa nha. Ba gã đội trưởng nghe vậy sắc mặt kịch biến, nhưng rồi cũng đành nghiến răng cắn lưỡi. Ba đạo tinh huyết mang theo nguồn năng lượng đậm đặc bắn tới cái răng đỏ rực như máu kia. Oanh một tiếng, sau khi máu tươi nhuốm lên, Ma Sa Nha lập tức rung lên, ở đỉnh nhọn của nó có một luồng huyết quang bắn ra. Sự sắc lạnh của nó khiến người khác cảm tưởng như cả không gian cũng bị nó rạch cho nứt toác. Còn sắc mặt ba gã đội trưởng trở nên tái nhợt, khí tức yếu đi thấy rõ. Xem ra để thôi động cái gọi là Ma Sa Nha này cũng cần trả giá không ít. Hắn cũng có linh bảo thuần nguyên sao? Cặp mắt Lâm Động nhau lại, hắn không ngờ hạ thống lĩnh lại còn có được tuyệt chiêu này. Chỉ là một món linh bảo thuần nguyên hạ cấp, nhưng người cũng phải cẩn thận, Nham lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, dù sao hạ thống lĩnh cũng có thực lực sinh huyền cảnh đại thành, nếu có linh bảo thuần nguyên tương trợ thì đúng là khó chơi. Vốn dĩ không muốn dùng đến bảo bối này, nhưng ai bảo tiểu tử ngươi lại ngông cuồng như vậy, được chết bởi nó cũng là đáng kiếp nhà ngươi. Ánh mắt hạ thống lĩnh tối sầm lại, huyết quang bùng nổ từ trong cơ thể hắn rồi ào ào chảy vào Ma Sa Nha. Ngay sau đó hạ thống lĩnh lập tức phình to lên, chỉ nháy mắt hắn đã biến thành một cái răng khổng lồ nhọn hoắt, nhìn từ xa giống như một lưỡi mâu huyết sắc được bao quanh bởi sát khí vậy. Đi chết đi. Huyết nha lơ lửng trên không trung, sau đó một trận sóng âm mang đầy sát khí khuếch tán ra chung quanh. Ngay sau đó cái răng khổng lồ biến thành một đạo huyết quang xuyên phá không gian với tốc độ kinh người. Lâm Động nhìn huyết quang đang ngày một gần mình hơn, toàn thân hắn nổi da gà, ngay lập tức hắn nắm chặt lấy sinh tử quan cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sinh tử quan cái, tùy người không phải là của ta, nhưng hãy thể hiện sức mạnh của ngươi đi. Nguyên lực hùng hậu trong cơ thể Lâm Động bùng phát toàn bộ chảy vào sinh tử quan cái, oanh một tiếng. Đường hoa văn màu đen trên sinh tử quan cái ngày một sáng hơn, tỏa ra một luồng năng lượng tử vong khủng bố. Lâm Động hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt sinh tử quan cái bước ra một bước, giơ sinh tử quan cái lên cao, như cầm đao chém mạnh xuống, bùm một tiếng. Vào khoảnh khắc sinh tử quan cái chém xuống, sắc trời lập tức tối sầm lại, hắc khí bùng nổ điên cuồng, cột sáng màu đen tựa như từ địa ngục, xuyên qua giữa không gian thời gian, rồi chém thẳng lên đạo huyết quang. Keng một tiếng, hai bên va chạm, cả thiên địa tĩnh lặng, còn mặt biển thì lập tức nổi lên những dị động cuồng bạo. Những ngọn sóng khổng lồ bắn thẳng lên tận tầng mây rồi ập xuống, mặt biển trong vòng bán kính vạn thước đều bị bao phủ bởi những cơn mưa ào ạt. Trong màn mưa đó, hắc quang và huyết quang, mỗi bên chiếm nửa bầu trời, từng đợt năng lượng đáng sợ tỏa ra. Hai luồng năng lượng không rằng co lâu, trong hắc quang đột nhiên có nhiều tia sáng tụ lại bắn ra ngoài, phụt. Nơi hắc quang bắn qua thì huyết quang gần như tan biến, gần như là một sự phá hủy mang tính áp chế áp đảo. Bùm! Tiếng huyết quang phát nổ vang vọng khắp bầu trời, huyết quang biến mất với tốc độ kinh người, sau đó thân hình hạ thống lĩnh lộ ra, chỉ là gương mặt hắn lúc này đầy sự kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không thể ngờ đến ngay cả khi dùng linh bảo thuần nguyên mà vẫn thất bại nhanh như vậy. Hắn đã xem thường thực lực của Lâm Động, cũng đã coi thường uy lực của sinh tử quan cái. Dù là cùng linh bảo thuần nguyên nhưng rõ ràng uy lực của sinh tử quan cái vượt xa với Ma Sa Nha của hắn. Xoẹt một tiếng, hạ thống lĩnh kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, sau đó lập tức lui về sau. Hắn biết cục diện lúc này đã bất lợi cho hắn, nếu không chạy nhanh thì có lẽ sẽ bị Lâm Động giải quyết ở đây nữa. Hắn không tin Lâm Động sẽ có thiện ý mà tha cho hắn. Giờ muốn chạy thì e là đã muộn. Thế nhưng khi hắn vừa lùi lại, sắc mặt Lâm Động đã hiện lên vẻ lạnh lùng. Trước nay hắn luôn đề cao việc diệt cỏ tận gốc, nhưng việc mà hắn đã làm chắc chắn sẽ kích nộ huyết ma sa tộc. Nếu như để bọn chúng thoát được thì có lẽ không lâu sau hắn sẽ phải chịu sự truy sát của huyết ma sa tộc. Nếu thế thì có lẽ còn phiền phức hơn cả Tà Cốt lão nhân rất nhiều. Vì thế mà để bớt đi những phiền phức này, tuyệt đối không thể để hạ thống lĩnh kia chạy thoát. Oanh một tiếng, sinh tử quan cái tung ra, mấy đường hắc quang lập tức hòa vào nhau biến thành một chùm hắc quang to cỡ ngón tay, nhanh như chớp bắn về phía hạ thống lĩnh. Nơi những chùm hắc quang đi qua thì không gian đều nứt ra những khe rãnh màu đen, từ đó tỏa ra một thứ sát khí đậm đặc. Thường thì chỉ cường giả tử huyền cảnh mới có được thứ tử khí này, nhưng Lâm Động nhờ có sinh tử quan cái đã thi triển được ra, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, có gì từ từ nói? Hạ thống lĩnh thấy chùm hắc quang bắn tới, sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh hoàng cuống cuồng nói. Nhưng Lâm Động coi như không nghe thấy, chùm sáng xuyên qua hư không bắn thẳng ra. Nguyên lực hùng hậu cũng bùng phát từ cơ thể hạ thống lĩnh, thậm chí bề mặt da hắn biến thành những cái vảy huyết sắc, rõ ràng là hắn đã đẩy phòng ngự lên mức cao nhất. Vút, nhưng chùm hắc quang kia vẫn bắn thẳng lên người hắn, phụt một tiếng xuyên qua luôn. Thân thể hạ thống lĩnh lập tức đông cứng lại, hắn chậm rãi cúi đầu kinh hoàng nhìn cái lỗ đen trên ngực mình, ở đó ngay cả máu tươi cũng đã biến thành màu đen. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng tử vong nhập vào cơ thể, nhanh chóng cướp đi sinh cơ trong người hắn. Làm sao có thể? Hạ thống lĩnh sờ vào cái lỗ trên ngực mình, rồi trước mặt tối sầm lại. Hắn không thể ngờ mình lại chết trong tay một kẻ sinh huyền cảnh tiểu thành. Đều là do người ép ta mà thôi, Lâm Động khẽ lẩm bẩm. Tiểu tử, huyết ma sa tộc bọn ta sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của hạ thống lĩnh đầy vẻ oán độc, nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu thì sinh cơ đã hoàn toàn biến mất, thân thể cứng đờ, khí tức tiêu tan. Lâm Động lạnh lùng nhìn thi thể rơi xuống, tay khẽ vuốt lên sinh tử quan cái, không kiềm được thầm tán thưởng. Lực sát thương của sinh tử quan cái này quả nhiên rất mạnh, từ góc độ nào đó nó còn mạnh hơn cả phần thiên đỉnh nữa. Chỉ cần tử khí của nó nhập vào cơ thể, dù là cường giả sinh huyền cảnh đại thành thì cũng chết chắc. Trước sự xâm thực của tử khí đó, sinh khí là niềm tự hào của cường giả sinh huyền cảnh đã mất đi hiệu quả phục hồi. Lâm Động lạnh như băng nhìn ba gã đội trưởng. Các người cũng đi theo hắn thôi. Chạy! Sắc mặt ba gã đội trưởng trắng nhợt, thực lực của bọn chúng lúc này đã giảm đi quá nhiều. Bọn chúng biết rõ mình không phải đối thủ của Lâm Động, vội vàng chạy đi theo ba hướng khác nhau. Lâm Động bình tĩnh nhìn ba kẻ đó, tay cầm sinh tử quan cái vung lên, ba đạo hắc quang mỏng manh bắn ra, đuổi theo ba tên bọn chúng, cuối cùng xuyên qua người chúng, thân thể cả ba nhanh chóng trở nên xám xịt, sinh cơ biến mất hoàn toàn, rồi rơi thẳng xuống mặt biển. Giải quyết hết rồi, Lâm Động nhìn bầu trời trống trải, sau đó lạnh lùng nhìn những thi thể lội lênh bênh trên mặt biển, hắn cũng thở phào một tiếng, cuối cùng cũng giải quyết xong rắc rối. Lâm Động ca ca, huynh thật lợi hại. Phần thiên đỉnh trong tay áo Lâm Động rung lên, mộ linh san biến thành một đạo hồng quang bay ra, đôi mắt to tròn nhìn cảnh tượng trên biển cười nói. Cũng là nhờ có sinh tử quan cái của muội. Lâm Động cười vỗ tay lên sinh tử quan cái, sau đó ném lại cho mộ linh san. Thứ bảo vật này đúng là khiến hắn cũng phải động lòng, nhưng hắn không bao giờ làm cái chuyện mà lật mặt cướp bảo bối. Một là hắn đã coi thường hành động đó, hai, hắn cũng cảm nhận được ở trong sinh tử quan cái có vô vàn ấn ký, có lẽ là của các cường giả ở trong bất tử thánh kình tộc để lại. Nếu hắn động vào, có lẽ sẽ gây rắc rối cho chính mình. Hì hì, sinh tử quan cái và sinh tử quan vốn là nhất thể, vì thế trong tộc rất coi trọng nó, nếu không thì muội tặng cho Lâm Động ca ca luôn cũng được. Mộ Linh San nhận lấy sinh tử quan cái rồi cười nói. Lời cô bé nói cũng thật là vô tư, nếu trưởng bối trong bất tử thánh kình tộc nghe được chắc chắn sẽ nổi điên tại chỗ. Lâm Động nghe vậy cũng thầm tặc lưỡi, chỉ có cái nắp thôi mà đã lợi hại như vậy, nếu hợp lại với sinh tử quan hoàn chỉnh thì nó còn khủng bố đến mức độ nào. Thứ bảo bối ở tầng thứ này chắc là đã vượt qua linh bảo thuần nguyên rồi. Lần này ta cũng có chút thu hoạch, Lâm Động mỉm cười nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó đang lơ lửng một cái răng đỏ rực không ngừng tỏa ra sát khí kinh người, chính là Ma Sa Nha của hạ thống lĩnh. Lâm Động vẫy tay, Ma Sa Nha bay tới rơi vào tay hắn, thứ sát khí khủng bố kia khiến Lâm Động cũng phải nhướng mày lên. Lâm Động ca ca, đây là một món linh bảo thuần nguyên của huyết ma sa tộc, uy lực cũng tạm nhưng không thể bằng sinh tử quan cái, Mộ Linh San nói. Lâm Động không biết phải nói gì, nếu tên hạ thống lĩnh này lấy bừa ra một món linh bảo thuần nguyên mà sánh được với sinh tử quan cái, thì huyết ma sa tộc cũng quá khủng bố con mẹ nó rồi. Nghe nói mỗi lần sử dụng ma sa nha nhất định phải có tinh huyết, nếu Lâm Động ca ca muốn dùng nó thì phải cẩn thận một chút. Lâm Động khẽ gật đầu, lúc nãy hắn cũng đã nhìn thấy cảnh huyết tế, cái giá phải trả là không nhỏ, chưa hại được người khác thì đã tự hại mình, sau này hắn nhất định phải thận trọng. Lâm Động cất Ma Sa Nha đi rồi quét mắt nhìn một lượt. Chúng ta rời khỏi nơi đây cái đã. Tốt. Lâm Động biến thành một đạo thanh quang bay đi. Theo sau chính là mộ Linh San. Sau khi hai người bọn họ rời đi thì vùng hải vực này trở về sự yên tĩnh ban đầu. Chỉ mấy chục cái xác chết nổi trên mặt biển là chứng minh được ở nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến. Trong loạn ma hải thì thiên thương vực là một khu vực khá đặc biệt, không chỉ vì nó là nơi tiếp nối của một vài hải vực, mà nơi đây còn là nơi tập hợp của các kỳ bảo từ khắp nơi. Điều này cũng khiến danh khí của thiên thương vực thậm chí vượt qua hải vực thiên phong. Thiên thương vực này hình thành từ hàng ngàn hòn đảo nối liền nhau, tính ra cũng là một vùng lục địa trên biển. Đương nhiên, ở đây không chỉ phức tạp về mặt địa hình mà các thế lực phân bố cũng vô cùng rối rắm. Đương nhiên, cả thiên thương vực này thế lực mạnh nhất chẳng ai ngoài thiên thương các. Thế lực này chỉ hơn chứ không kém lưỡng đại động thiên của hải vực thiên phong. Hơn nữa, thiên thương các cũng có danh khí không nhỏ trong loạn ma hải. Dưới sự thống lĩnh của thiên thương các, thiên thương vực không còn hỗn loạn như trước đây nữa. Vùng địa vực này hiện giờ đã trở thành một trong những thánh địa của vô số người săn tìm bảo vật. Ở đây có một câu nói, chỉ cần trong tay có đủ huyền nguyên đan, ngươi sẽ mua được bất cứ thứ gì. Tuy có lẽ lời nói này hơi khoa trương một chút, nhưng từ đó có thể thấy được danh khí của thiên thương vực là thịnh vượng đến mức nào. Hai người bọn Lâm Động sau khi giải quyết xong đám người huyết ma sa tộc thì lập tức lên đường chạy tới Thiên Thương Vực. Vì tính thời gian thì cũng không còn bao lâu sẽ đến hội đấu giá Thiên Thương. Lâm Động còn muốn tìm rất nhiều thứ tại nơi này, nên đương nhiên hắn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Chặng đường này không có gì cản trở, cho nên chỉ 5 ngày. Trong tầm mắt bọn họ đã hiện ra một vùng lục địa rộng lớn. Trên bầu trời lúc này dường như vô cùng hỗn loạn, có nhiều đạo lưu quang bay tới bay lui, đan xen nhau như một tấm lưới khổng lồ. Náo nhiệt. Đôi mắt to tròn của Mộ Linh San nhìn cảnh tượng đó, gương mặt lập tức tràn đầy phấn khích. Lâm Động cũng gật đầu, ánh mắt có chút cảm thán. Từ khi hắn tới Loạn Ma Hải thì đã từng ghé chân qua hai hòn đảo, chính là Huyền Linh Đảo và Võ Hội Đảo. Quy mô của hai hòn đảo đó đã không nhỏ, thế nhưng so với Thiên Thương Vực thì đúng là một cọng lông trên chín con trâu. Chúng ta đến thẳng Thiên Thương Thành đi, đó là chủ thành của Thiên Thương Vực. Lâm Động khẽ cười quay sang nói. Lâm Động ca ca đến là vì đấu giá hội phải không? Mộ Linh San mỉm cười, xem ra danh tiếng của đấu giá hội cũng không nhỏ, đến ngay cô bé này cũng biết. Lâm Động gật đầu, sau đó chép miệng. Hiện giờ đã đến Thiên Thương Vực, hắn bắt đầu lo lắng về chuyện tiền bạc. Đến đấu giá hội, nhắm trúng thứ gì thì hắn cũng phải có Huyền Nguyên Đan để tranh giành với người ta. Mà vấn đề, hắn lúc này thực sự là không có nhiều tiền. Đây không phải là chiến trường viễn cổ, mà có chuyện dùng võ lực để tranh giành. Trong Thiên Thương Vực này, kẻ nào dám làm chuyện cướp đoạt trong đấu giá hội do Thiên Thương Các tổ chức, trừ phi hắn đạt tới cấp bậc chuyển lân cảnh, nếu không chỉ có chết mà thôi. Vì thế nếu thích thứ gì thì Lâm Động cũng chỉ có thể dùng Huyền Nguyên Đan để tranh giành với người ta. Xem ra, đành phải lấy Địa Tâm Sinh Linh Tương ra vậy. Lâm Động xoa cằm, tuy rằng hắn có không ít bảo bối nhưng phần lớn đều không dám lấy ra, mà những thứ lấy ra được thì lại quá mức quý giá. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Địa Tâm Sinh Linh Tương là có thể lấy ra. Thứ này không chỉ có tác dụng cho người muốn đột phá Niết Bàn Cảnh mà cũng rất có ích cho cường giả đã bước vào Sinh Huyền Cảnh. Nếu lấy thứ này ra bán đấu giá, chắc là cường giả Sinh Huyền Cảnh đại thành, thậm chí là đại viên mãn cũng phải động lòng. Nếu không phải bây giờ quá kẹt tiền thì hắn cũng không muốn lấy ra bán. Đi nào. Lâm Động thầm thấy xót xa một chút, sau đó nói với Mộ Linh San, cả người biến thành một đạo thanh quang, bay về phía Thiên Thương Thành. Mộ Linh San cũng nhanh chóng theo sát hắn ở phía sau.